Đỉnh cấp tông sư, chương 1567, C1567, cả đời cũng không kích hoạt nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đó cũng là một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đứng bên cạnh Đạm Đài Vô Tình, thế nhưng lại không kém gì cô ta, không chút nhún nhường, đẹp đến nỗi khó tả. Cô gái đó rất lạ mặt, tự dưng xuất hiện một cách kỳ lạ. Chẳng ai nhận ra cô ấy là ai. Muốn giết người đàn ông của Quan Khuynh Thành tôi ư? Đã hỏi tôi chưa? Cô gái lạnh lùng nhìn Đế Côn Đằng bằng ánh mắt tràn ngập sát khí. Cô nhóc, lúc này, vì kho tàng huyết mạch bùng nổ nên tư duy của Tô Minh đã chìm trong một thế giới đầy máu. Nhưng thiên nữ tạo hóa lại cảm giác được mọi thứ bên ngoài, nên khá là kinh ngạc. Quan Khuynh Thành xuất hiện rất bất ngờ. Hồi đó, Quan Khuynh Thành rời đi không một lời chào từ biệt ở Võ Tông. Vũ Bất Bại nói với Tô Minh rằng cô ấy có việc gấp nên đã trở về thế giới Đại Thiên trước. Không ngờ, giờ mới bao lâu, vậy mà đã gặp lại. Quan trọng hơn là, Quan Khuynh Thành không còn chỉ là một thần y, mà là thiên tài võ đạo. Còn khá yêu nghiệt, thiên nữ tạo hóa liếc một cái đã thấy thần cách hỗn độn trong cơ thể Quan Khuynh Thành thức tỉnh rồi. Đúng thế. Bí mật lớn nhất trên người Quan Khuynh Thành chính là thần cách hỗn độn. Ngay từ lần đầu tiên gặp Quan Khuynh Thành ở thiên đường ngục thì thiên nữ tạo hóa đã nhìn thấy nó. Điều đó rất khó tin, vì theo sự hiểu biết của thiên nữ tạo hóa về nền văn minh xương thì thần cách hỗn độn cực kỳ hiếm có. Trong hàng tỷ năm qua, nó chỉ xuất hiện ở vực hỗn độn. Mà Quan Khuynh Thành chỉ là con gái của người đứng đầu Quan La Thiên ở thế giới Đại Thiên. Xét về thân phận thì cũng được. Nhưng vẫn không đủ để có tư cách có thần cách hỗn độn. Song, sự thật lại bày ra trước mặt. Ban đầu, thiên nữ tạo hóa cảm thấy chắc thần cách hỗn độn của Quan Khuynh Thành phải mất rất lâu, thậm chí là cả đời cũng không kích hoạt nổi. Nhưng giờ mới bao lâu chứ? Vậy mà đã kích hoạt rồi. Thế nên, cô ta khá ngạc nhiên. Còn là thần cách hỗn độn thượng phẩm nữa chứ? Thiên nữ tạo hóa lẩm bẩm. Bởi vì thần cách hỗn độn đã kích hoạt nên thiên nữ tạo hóa có thể xác định trên người Quan Khuynh Thành có một khối thần cách hỗn độn. Còn là chất lượng tốt nhất nữa. Thần cách hỗn độn chia làm 3 cấp, thượng, trung, hạ. Thượng phẩm là tốt nhất. Trên người Quan Khuynh Thành có thần cách hỗn độn nên thiên nữ tạo hóa bắt đầu nghi ngờ về lai lịch của cô. Chắc chắn không chỉ là công chúa nhỏ của Quan La Thiên. Cô là, cùng lúc đó. Đế Côn Đằng nhìn chằm chằm vào Quan Khuynh Thành, con người đen nhánh co rút lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn ta đã nhìn ra thân phận của cô, nhưng lại không dám nói. Trả lời Đế Côn Đằng là một ngón tay của Quan Khuynh Thành. Cô giơ cánh tay trắng nõn thon thả lên, nhấn một cái về phía Đế Côn Đằng. Cách chương.